Siêu cấp thiên phú, chương 259, 259, lão tổ thiên lân thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lão tổ thiên lân thú thắng, vệ không thú đế lăng nhất định phải giao ngộ đạo thiên bi cùng với tam nhãn thần hầu nhất tộc ra. Nếu như vệ không thú đế lăng thắng, thiên lân thú nhất tộc sẽ triệt để từ bỏ ngộ đạo thiên bi mà địa điểm chiến đấu chính là ở Vẫn Long Sơn. Bởi vì ngộ đạo thiên bi bị cướp đi cũng không phải là chuyện tốt lành gì, cho nên thiên lân thú nhất tộc cũng không tuyên truyền ra bên ngoài, mà tam nhãn thần hầu nhất tộc cướp đi ngộ đạo thiên bi, sợ những hung thú đế cấp khác đến cướp đoạt, tự nhiên cũng không hề nói ra bên ngoài. Cho nên, có rất ít hung thú đế cấp biết rõ chuyện này. Không tốt, trưởng lão đã bị mê hoặc, một số thiên lân thú nhìn thấy trưởng lão xảy ra vấn đề, xoay người muốn chạy. Lúc này, không gian chấn động, bọn chúng triệt để bị ngưng kết. Tất cả thiên lân thú đều không có cách nào nhúc nhích, trong đôi con ngươi tràn đầy sự kinh khủng. Diệt, từng đạo lưỡi đao không gian xuyên qua thân thể của từng con thiên lân thú. Trong nháy mắt, hết thảy thiên lân thú ở nơi này đều bị tiêu diệt. Đi Vẫn Long Sơn, thân thể của Diệp Thiên biến mất không thấy gì nữa. Tại Vẫn Long Sơn, theo lời đồn từ mấy vạn năm trước, có một con rồng vẫn lạc ở chỗ này. Trải qua thời gian vạn năm hóa thành một tòa Long Sơn, được đám hung thú gọi là Vẫn Long Sơn. Đến nay, bên trên Vẫn Long Sơn vẫn tồn tại long uy nhàn nhạt. Trong ngày này, bên trên Vẫn Long Sơn xuất hiện một bóng người, rõ ràng là Diệp Thiên. Thi thể của rồng sao? Diệp Thiên hướng ánh mắt nhìn qua Vẫn Long Sơn, thì thào nói. Hắn dùng thiên phú sao chép bao phủ Vẫn Long Sơn, nhưng không nhìn ra được tình huống thiên phú. Hiển nhiên, con rồng này đã vẫn lạc vài vạn năm, thi thể đã biến thành sơn mạch, đương nhiên không thể dò xét thiên phú được nữa, nếu không thì thiên phú sao chép cũng quá nghịch thiên. Cái thế giới này cũng không quá cường đại, nhưng lại có rất nhiều tin đồn về rồng, thậm chí còn có rất nhiều di vật do rồng lưu lại. Ví dụ như Thủy Long Châu lúc trước mình lấy được chính là tinh hoa của Thủy Long. Còn có tòa Vẫn Long Sơn này cũng là một bộ thi thể của rồng, tăng thêm những truyền thuyết về rồng khác. Hơn nữa, trên đường đi mình cũng đã tra xét tình huống thiên phú của đám hung thú, có không ít hung thú nắm giữ huyết mạch long tộc. Diệp Thiên tin tưởng cái thế giới này khẳng định có quan hệ cùng với long tộc, hơn nữa tiểu huyết nói không chừng cũng đến từ cái thế giới viên long này. Tiểu huyết là do hắn mua được ở trên đấu giá hội của đại căn cứ Ma Hải, về sau hắn cũng biết một chút, người gửi bán trứng rồng là một vị tông sư, ngoài ý muốn ở trong bụng của một con hung thú đỉnh cấp phát hiện ra quả trứng này. Bản thân không có cách nào ấp trứng, cho nên mới gửi bán. Dựa theo thời gian để tính toán, có lẽ là sau khi vết nứt không gian cấp tam tinh sinh ra không lâu, có một con hung thú đỉnh cấp nuốt lấy trứng rồng, sau đó xuyên qua vết nứt không gian cấp tam tinh chạy tới địa cầu, kết quả bị một vị tông sư giết chết. Vị tông sư kia gửi bán trứng chiến huyết thiên long, cuối cùng bị mình mua được. Diệp Thiên suy đoán, đủ loại truyền thuyết về rồng, trứng chiến huyết thiên long, Vẫn Long Sơn, Thủy Long Châu. Đủ loại dấu vết này cho thấy, cái thế giới này rất bất phàm, có lẽ ẩn chứa bí mật không nhỏ. Diệp Thiên không rõ ràng là Phệ Không Thú Đế Lăng có ở đây hay không, dứt khoát ở trên Vẫn Long Sơn chờ đợi Phệ Không Thú Đế Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, hắn cũng có duyên phận không nhỏ đối với Phệ Không Thú Đế Lăng. Thiên phú không gian đỉnh cấp của hắn chính là sao chép của Phệ Không Thú Đế Lăng, nhưng hắn đối với Phệ Không Thú Đế Lăng lại không có hảo cảm gì. Nếu không phải hắn có thiên phú chết thay, hắn đã thật sự chết ở trong tay Đế Lăng cùng với Kim Cương. Diệp Thiên đào một cái hố ở trên Vẫn Long Sơn, bắt đầu tu luyện. Mới vừa tu luyện, hắn liền cảm thụ được thổ nguyên khí nồng đậm. Ồ, thổ nguyên khí nồng đậm như vậy, có chút không bình thường. Chẳng lẽ chết đi là một con thổ long? Diệp Thiên suy đoán, nơi này vừa vặn thích hợp cho mình rèn luyện thân thể, mình có thiên phú chuyển hóa ngũ hành, có thể chuyển hóa thành thiên phú ngũ hành thổ thứ. Bất luận nơi nào có thổ nguyên khí đều thích hợp cho mình tu luyện. Như vậy trong mấy ngày tiếp theo liền lợi dụng thổ nguyên khí để tiến hành rèn luyện thân thể A. Diệp Thiên lợi dụng thiên phú thổ thứ dẫn dắt thổ nguyên khí rèn luyện thân thể. Vừa mới tu luyện hắn liền cảm thấy hiệu quả còn muốn tốt hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Chỉ cần 3 tháng là có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 5, nếu như thi triển gia tốc thời gian gấp 3 lần, chỉ cần 1 tháng là có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 5. Diệp Thiên cũng bị cái tốc độ này làm cho sợ ngây người. Hắn suy đoán thổ nguyên khí ở nơi này có quan hệ cùng với Long Thi, cho nên dùng thổ nguyên khí ở nơi đây rèn luyện thân thể sẽ có hiệu quả viễn siêu nhưng nơi có thổ nguyên khí khác. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu ở trong hoàn cảnh gia tốc thời gian gấp 3 lần cố gắng tu hành, ngày ngày rèn luyện thân thể. Cứ như vậy, thời gian hơn nửa tháng trôi qua, các cường giả của Thiên Lân Thú nhất tộc đã đi đến đây, mà Diệp Thiên cũng cảm ứng được sự tồn tại của Thiên Lân Thú nhất tộc, liền tiến vào trạng thái ẩn thân. 7 con hung thú đế cấp, từ thiên phú mà nói, có 5 con hung thú đế cấp gần với 36 đế, một con đế thú có thể so với 36 đế, còn có một con hung thú đế cấp sánh ngang với chiến phủ đại đế. Diệp Thiên phán đoán, dựa theo tình báo hắn thôi miên con vương thú kia lấy được, con hung thú đế cấp có thể so với chiến phủ đại đế hẳn là lão tổ tông của Thiên Lân Thú. Lấy trình độ thực lực của cái thế giới viên long này, thực lực của Thiên Lân Thú nhất tộc quả nhiên rất cường đại. Con phệ không thú đế lăng kia nếu không nắm giữ thiên phú không gian đỉnh cấp, gặp được lão tổ Thiên Lân Thú, tuyệt đối sẽ bị một bàn tay chụp chết. Thú vị, lão tổ Thiên Lân Thú nếu giao thủ cùng với đế lăng mà nói, đế lăng có lẽ sẽ không làm gì được lão tổ Thiên Lân Thú, nhưng lão tổ Thiên Lân Thú cũng không làm gì được đế lăng. Diệp Thiên suy đoán, bởi vì Thiên Lân Thú ra đến, Diệp Thiên cũng đình chỉ tu luyện, dù sao hắn cũng không thiếu mấy ngày này. Lại qua thêm mấy ngày nữa, phệ không thú đế lăng cùng với một nhóm tam nhãn thần hầu cũng tới. Bên trên vẫn Long Sơn, phệ không thú đế lăng giằng co cùng với lão tổ Thiên Lân Thú. Đế lăng, ngươi chỉ là một hậu bối thuế biến huyết mạch 2 lần cũng dám mưu đồ chí bảo của tộc ta. Đế lăng lạnh lùng nói, lão tổ Thiên Lân Thú, đừng có nói nhảm, kẻ nào cường đại thì kẻ đó có lý. Đế lăng hiển nhiên không muốn nói nhảm, vậy liền đánh đi. Lão tổ Thiên Lân Thú lạnh lùng nói, những Thiên Lân Thú cùng với tam nhãn thần hầu khác nhau lui ra, tránh khỏi ảnh hưởng của cuộc chiến đấu. Cách chương.